Giêsu, người đang hát bên đời, gọi mời lời yêu thương. Giêsu, người đang hé môi cười, nụ cười không vấn vương. Giêsu, người đang bước bên em, người đang hát bên em, cho yêu thương ngút ngàn. Giêsu, người đang hé môi cười và đang vẫy tay mời, mời em bước theo người. Chính người đó Giêsu vai mang thập tự đang mời em. Chính người đó Giêsu thân treo thập tự đang nói cùng em lời yêu thương nồng cháy. Vì người đã mời em và người đã gọi em bước theo người. Vì người tin tưởng em và người đang chờ em, chờ trong khát khao. Chính người đó Giêsu vai mang thập tự đang chờ em. Chính người đó Giêsu luôn luôn đợi chờ em đáp lời thưa từ con tim nồng ấm. Vì người đang chờ em và người đang đợi em bước theo người. Vì người tin tưởng em và người đang gọi em bước với người. Đang hát bên đời, gọi mời lời yêu thương. Giêsu, người đang hé môi cười, nụ cười không vấn vương. Giêsu, người đang bước bên em, người đang hát bên em, cho yêu thương ngút ngàn. Giêsu, người đang hé môi cười và đang vẫy tay mời, mời em bước theo người. Chính người đó Giêsu vai mang thập tự đang mời em. Chính người đó Giêsu thân treo thập tự đang nói cùng em lời yêu thương nồng cháy. Vì người đã mời em và người đã gọi em bước theo người. Vì người tin tưởng em và người đã chờ em, chờ trong khát khao. Chính người đó Giêsu vai mang thập tự đang chờ em. Chính người đó Giêsu luôn luôn đợi chờ em đáp.